Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, tướng thần. Tới, phân kẹo. Tại địch nhân gục xuống sau đó, Dạ Khôi lập tức từ luyện yêu bình bên trong lấy ra yêu thú tinh hoa. Ục ục ích ầm, Dạ Khôi tại nuốt chửng yêu thú tinh hoa sau đó, cảnh giới trong nháy mắt đột phá. Bùng nổ ra khí thế cường đại đem ở một bên đột phá Giang Thành đánh bay. Ai u, Giang Thành oán trách nhìn đối phương. Vừa đột phá đến linh giai còn chưa kịp trang bức liền bị khí thế đánh bay. Bất quá cái này căn bản không giống như nguyên giai sơ kỳ nên có khí thế a. Dạ Khôi bộc phát ra khí thế nói là nguyên giai đại viên mãn cũng không quá đáng. Oa, đại ca đột phá đến nguyên giai rồi. Dạ Cửu Hoạt Bát Tung Tăng đi tới Dạ Khôi trước mặt. Mặt mày hớn hở nhìn đến hắn. Hừm, bất quá vẫn là không đủ. Tại huyễn thần giới ít nhất phải tôn giai mới có thể đặt chân. Dạ Khôi nhẹ nhàng sờ một cái đầu nhỏ của nàng. Đi đến huyễn thần giới tại đây sau đó. Mỗi lần đều muốn Dạ Cửu xuất thủ. Mình chỉ có thể đứng ở một bên nhàn rỗi nhìn. Loại cảm giác này quá khó chịu. Ân. Vậy chúng ta tiếp tục cố gắng luyện hóa yêu thú đi. Được. À, chờ ta một chút. Chấm ngoặc kép. Tại ba người chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Trên bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Chính là chỗ này. Lão Ngũ phát ra cầu viện vị trí. Siêu. Bốn vị một bộ thanh y lão giả ngự kiếm hạ xuống. Trên người bọn họ tản ra kiếm khí bén nhọn. Lão Ngũ. Tại bọn hắn sau khi xuống đất trong nháy mắt phát hiện mới vừa bị Dạ Khôi giết kiếm nguyên tông. Trưởng lão, một người trong đó ngồi xổm người xuống dò xét một hồi sau đó trầm giọng mở miệng chết. Khí thế kinh khủng từ bốn người trên thân bộc phát ra. Bốn phía mặt đất trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết kiếm. Lần này phiền toái, còn chưa kịp rời đi Dạ Khôi cười khổ nói. Đây bốn cái lão giả đều là hắn hiện tại không trêu chọc nổi tồn tại. Chỉ bằng vào khí thế đến xem yếu nhất đều có tôn giai trung kỳ thực lực. Ngay cả Lục Trảo Kim Long Dạ Cửu cũng là mặt đầy ngưng trọng. Nếu như là một cái tôn giai trung kỳ nàng cũng không sợ. Nhưng là bây giờ có bốn cái. Hơn nữa một cái trong đó tản mát ra khí thế vượt qua xa tôn giai trung kỳ. Hẳn đúng là tôn giai hậu kỳ. Làm sao bây giờ? Giang Thành chân mày gắt gao nhíu, nhỏ giọng hỏi, Dạ Khôi bất đắc dĩ nói ra, giao trộn. Ngay tại ba người nhẹ giọng nói chuyện thời điểm, kia bốn vị kiếm nguyên tông cường giả đưa ánh mắt rơi vào trên người bọn họ. Các ngươi biết là ai giết ta kiếm nguyên tông trưởng lão sao? Cái kia tối cường lão giả nhàn nhạt mở miệng, ngạch, không biết ư, khi ta tới hắn đã chết. Dạ Khôi nhún vai một cái. Một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Có đúng không? Vậy các ngươi có thể đi chết. Lão giả kia chậm rãi giơ tay lên đưa ngón trỏ ra. Chỉ kiếm xuất hiện một đạo kiếm khí. Không gian bốn phía bị kiếm khí không ngừng xé rách. Chờ đã. Tại sao phải giết chúng ta? Giang Thành liền vội vàng mở miệng hỏi. Lão giả nhàn nhạt nhìn đến bọn hắn bởi vì các ngươi không có chỗ hữu dụng. Hơn nữa không phải là nhân tộc. Cái gì? Dạ Khôi đồng tử co rút. Đối phương cũng biết bọn hắn không phải là nhân tộc. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp tôn giai hậu kỳ chỗ đáng sợ. Mau! Kiếm khí từ lão giả chỉ bắn ra. Còn chưa tới đến trước mắt sẽ để cho Dạ Khôi cảm thấy toàn thân đau đớn. Hắn toàn lực thúc giục trọng đồng bắn ra hủy diệt ô quang. Cùng kiếm khí đụng nhau. Tại bọn hắn song phương chính giữa nơi dâng lên một đóa đám mây hình nấm. Mặt đất bị kiếm khí cùng hủy diệt ô quang trùng kích ra một cái 100 mét hố to. Ồ, lão giả bất ngờ nhìn đến Dạ Khôi. Đôi môi khẽ mở nói ra, xem ra ngươi mới vừa nói láo. Ta ngũ sư đệ chính là đem chiêu thức này giết chết đi. Lão giả giọng điệu phi thường khẳng định. Phải thì thế nào? Dạ Khôi liền vội vàng ăn viên đậu tiên. Cảnh giác nhìn đối phương, nhanh, tại Dạ Khôi dứt tiếng sau đó, đối diện bốn vị lão giả đồng thời phát ra kiếm khí chạy thẳng tới. Ngâm, Dạ Cửu lập tức hóa ra mấy chục vạn trượng thân rồng ngăn ở Dạ Khôi trước mặt. Kiếm khí rơi vào Dạ Cửu trên thân, để cho nàng đau mắng nhiếc. Kiếm tu vốn chính là lấy lực tàn phá xưng danh. Công kích của bọn họ uy lực vượt qua xa cùng cảnh giới người. Long, nếu mà lấy long đúc kiếm tuyệt đối có thể chế tạo ra một cái cường đại tiên khí. Cực mạnh ghê lắm, lão giả trong mắt tràn đầy tham lam. Nếu như là lớn lên long, hắn đương nhiên không dám loại nghĩ gì này. Nhưng mà trước mắt con rồng này chẳng qua là nguyên giai đại viên mãn. Đem con rồng này bắt, ngàn vạn lần chớ giết. Lão giả ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời tấn công về phía Dạ Cửu. Ngâm, Dạ Cửu lập tức bay đến trên bầu trời, mà bốn người chính là theo sát phía sau. Kiếm khí sắc bén không ngừng từ bốn người trường kiếm trong tay vung ra. Có khổng lồ thân rồng, Dạ Cửu căn bản không tránh thoát những này cực nhanh kiếm khí. Chỉ chốc lát sau trên thân liền xuất hiện chằng chịt vết thương kiếm. Dòng máu vàng óng nhàn nhạt không ngừng để lộ ra. Nhìn đến tại không trung kịch chiến Dạ Cửu, Dạ Khôi trong lòng nóng nảy vạn phần. Đối mặt ba cái tôn giai trung kỳ cùng một cái tôn giai hậu kỳ, căn bản không thể nào thắng. Hệ thống, ta muốn 100 vạn liên rút. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là hệ thống rút thưởng rồi. Mặc dù không biết sẽ rút được cái gì, nhưng mà chỉ có thể ký thác vào rút thưởng phía trên. 100 vạn liên rút khởi động. Đặc cấp đột phá đan X, không gian đại biến chuyển phù X, thí thần thương tàn phiến X. Công pháp đề thăng cơ hội X, cảm ơn chiếu cố. Hủy diệt đại đạo, Dạ Khôi không có để ý khác tưởng thưởng. Trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía có thể là rơm Dạ cứu mạng không gian đại biến chuyển phù. Không gian đại biến chuyển phù cái này là hoàn toàn nắm trong tay không gian đại đạo nhân vật vô. Địch luyện chế phù lục, tùy thời có thể tùy chỗ khóa giới truyền tống trong trí nhớ địa phương. Được cứu rồi, Dạ Khôi mặt lộ vẻ vui mừng. Vèo, trên bầu trời, Dạ Cửu trong miệng phun ra quang thúc màu vàng. Hướng về phía bốn người không ngừng bắn phá. Đối phương một bên né tránh vừa tiếp tục hướng về phía nàng vung kiếm. Phanh, một người trong đó tại vừa tránh ra chùm sáng thì bị Dạ Cửu đuôi rồng hung hăng rút ra ngoài. Trực tiếp đem phương xa tiểu sơn đập bể. Sạc, tại Dạ Cửu quất bay đối phương thời điểm, tôn giai hậu kỳ lão giả kia đột nhiên xuất hiện tại nàng đầu rồng bên trên. Hờ hững giơ lên cao trường kiếm chém thẳng đi xuống. Khủng bố kiếm khí trong nháy mắt đem bầu trời phân chia hai nửa. Mang theo thế không thể đỡ uy thế rơi vào Dạ Cửu đầu rồng lên. Ngâm, Dạ Cửu kêu đau một tiếng. Thân thể to lớn thần tốc hướng về mặt đất rơi xuống. Ầm ầm, mặt đất nhất thời cho bụi khắp trời. Dạ Khôi cùng Giang Thành liều mạng vọt tới. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy biến trở về hình người Dạ Cửu nằm ở một cái hố to bên trong. Dạ Khôi lập tức lấy ra đậu tiên, trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng. Đậu tiên xuống bụng sau đó, Dạ Cửu trong nháy mắt khôi phục toàn thịnh khí. Áy náy nhìn đến Dạ Khôi nói ra thật xin lỗi. Ta đánh không lại bọn hắn. Ngốc, hẳn đúng là ta nói thật xin lỗi. Thân là đại ca nhưng phải ngươi bảo hộ. Dạ Khôi cười sờ một cái đối phương cái đầu nhỏ. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng đã đem ngươi trọng thương. Vì sao ngươi biết không phát hiện chút tổn hao nào? Bốn vị lão giả chậm rãi đáp xuống trên mặt đất. Nghi hoặc nhìn đến Dạ Cửu. Kiếm Nguyên Tông có đúng không? Dạ Khôi hờ hững nhìn đối phương nhàn nhạt mở miệng, ngày sau nhất định đến nhà viếng thăm. Ân, tôn giai hậu kỳ lão giả lạnh giọng nói ra, các ngươi chưa có tới ngày. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Không gian đại biến chuyển phù xuất hiện tại trong tay hắn. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Giang Thành, có hứng thú hay không đi ta cùng Dạ Cửu thế giới xem. Giang Thành hơi sững sờ. Thế giới của bọn hắn. Nguyên lai bọn hắn không phải huyễn thần giới người sao. Chẳng trách bọn hắn đối với nơi này thật giống như hoàn toàn không biết bộ dáng. Chính là Giang Thành lại khẽ gật đầu một cái nói ra, không. Ta vẫn là ở lại chỗ này. Ngươi ở lại chờ chết sao? Sẽ không nha. Ta sẽ không chết. Giang Thành tự tin 10 phần mà cười cười. Dạ Khôi thâm sâu nhìn đối phương. phát hiện đối phương hết sức chăm chú, không giống nói dối. Đang lúc này, lão giả đối diện ánh mắt lạnh lẽo, kiếm khí sắc bén đồng thời phát mà ra. Chúng ta sẽ trở lại. Dạ Khôi vội vàng nói một câu sau đó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng không gian đại biến chuyển phù. Bốn phía xuất hiện khuếch đại không gian vặn vẹo. Ngay cả này đánh tới kiếm khí cũng bị đuổi tản ra. Dạ Khôi cùng Dạ Cửu thân ảnh chậm rãi biến mất. Đại ca, tên thật của ta gọi Tướng Thần. Tại hai người hoàn toàn biến mất một khắc này, Giang Thành hướng về phía hai người la lớn. Đây, chấm ngoặc kép. Đối diện bốn vị lão già khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi hai người biến mất. Vừa mới bọn hắn có nghĩ qua phải ra tay ngăn cản, nhưng mà bị một cổ khí thế khó hiểu mạnh mẽ áp chế. Ha ha, hiện tại ta liền có thể yên tâm đem ngươi thả ra rồi. Tướng Thần lẳng lặng đứng yên, cúi đầu nhẹ giọng mở miệng. Một cổ tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm khí thế bộc phát ra. Bầu trời dính vào một tầng màu đỏ máu, trực tiếp đem nửa cái yêu vực bao phủ trong đó. Tướng Thần phảng phất đổi người tựa như, một đôi ánh mắt đỏ thắm tràn đầy vô tận sát lục, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.